Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1502, cảnh đại giang. Đi dẫn ngươi đi kiến thức một chút cô nương. Chương 1498, cảnh đại giang. Đi dẫn ngươi đi kiến thức một chút cô nương kính hoa thế giới. Giang Hạo nhớ kỹ quyển sách này. Lúc trước cổ kim thiên cáo chi đồ vật của mình có thể dùng để đề cảnh đại giang, tin tưởng Trương tiên tử nói ám hiệu. Còn đặc địa đề cập là một quyển sách. Cái này không phải liền là một quyển sách sao? Bất quá đây là cổ kim thiên dùng để đề cảnh đại giang, nghe nói ám hiệu. Mình thích hợp biết được thư tịch sao? Ám hiệu hẳn là cũng không phải là đặc địa quyết định. Hẳn là chỉ có cổ kim thiên biết được. Cụ thể, Giang Hạo không được biết. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không muốn trắng trợn đi đọc thư tịch tốt. Dễ dàng dẫn động nhân quả nghiệp lực. Hắn chưa hề nghĩ tới thay đổi gì. Cũng chưa hề nghĩ tới lưu lại cái gì tin tức trọng yếu. Nhân quả nghiệp lực quá lớn. Chỉ là một chiêu trảm nguyệt. Đều có thể dẫn động thái cổ ma bàn đưa lên thân thể xuất hiện vết rách. Mặt khác thì càng không cần nói. Cho nên hắn cũng coi như rõ ràng tự thân tình cảnh. Mình nhìn như người tham dự. Kỳ thật vẫn là người đứng xem làm nhiều rồi. Sẽ khiến nhân quả nghiệp lực. Chịu nổi ngược lại không có gì. Không chịu nổi. Liền. Khả năng không trở về được nữa rồi. Nhìn như đi vào thời đại này là chuyện tốt. Nhưng có đôi khi kiểu gì cũng sẽ nhịn không được làm chút gì. Cuối cùng khó có thể chịu đựng nhân quả nghiệp lực. Thân tử đạo tiêu, ánh sáng lại tới đây. Bị người nhìn thấy, đều tồn tại nhân quả nghiệp lực. Sống càng dài người nhìn thấy hắn xuất hiện nghiệp lực càng lớn. Mình sở dĩ không có chút nào cảm giác. Hay là bởi vì thái cổ âm dương ma bàn. Cối xay đến cùng là thế nào làm đến. Hắn hiện tại còn không xác định. Nhưng có thể xác định là. Trước mắt không có sinh ra nhân quả gì nghiệp lực. Có một ít, nhưng không ảnh hưởng cái gì. Thái cổ âm dương ma bàn cũng chịu nổi. Sư thúc, đưa ta. Cảnh đại giang thét to. Giang Hạo thu hồi tâm thần nhìn sang. Phát hiện cổ kim thiên mang theo sách chạy đến hắn bên này. Đại trưởng lão, cho ngươi xem thứ gì? A, cảnh đại giang đứng tại chỗ. Lớn tiếng kêu lên, ta không sống được. Ta thật không sống được. Cổ kim thiên ngươi biết hủy một cái gì người sao? Một thiên tài, một cái tuyệt thế thiên tài. Nghe vậy, cổ kim thiên cách không một bàn tay đánh cái đi qua. Bộp một tiếng, cảnh đại giang bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Hiện tại vẫn chỉ là để cho ngươi kêu sư thúc. Ngươi cứ như vậy có ý kiến. Lần sau để ngươi hô đại tiền bối. Ngươi chẳng phải là muốn nhảy lên đầu lật ngói. Còn tuyệt thế thiên tài, ngươi làm ta chết đi sao? Ta thế nhưng là muốn làm viện trưởng nam nhân. Nằm dạp trên mặt đất, cảnh đại giang không phục. Nói, cổ kim thiên cách không lại một cái tát đánh ra ngoài. Đem người lại đập bay về sau. Mới nói, ta cổ kim thiên ở một ngày. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là phó viện trưởng. Giang Hạo thuận thế tiếp nhận thư tịch. Có chút cảm khái. Hai người kia đã tại chia cắt viện trưởng vị trí sao? Viện trưởng còn sống, mình cũng còn chưa có chết. Làm sao cho dù tới lượt không đến hai người bọn hắn a? Bất quá bọn hắn tranh về bọn hắn tranh. Giang Hạo ngược lại là hiếu kỳ trong sách này có cái gì. Cho đến trước mắt, thái cổ âm dương ma bàn đều chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Đó chính là không tồn tại nhân quả nghiệp lực. Đường thư tịch mở ra trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác mình tiến vào không gian đặc thù bên trong. Cái này thư tịch lại là trực tiếp tiếp nhập thức hải. Lợi hại, ngay sau đó phát hiện mình thân ở vườn hoa vị trí. Chung quanh truyền đến tiếng cười khẽ, có chút bứt tai, Giang Hạo quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một vị tiên tử cầm trong tay trường kiếm. Lạnh lùng đôi mắt tại Giang Hạo nhìn sang, biến thành nhu hòa cười khẽ. tựa hồ làm cái gì đều có thể. Giang Hạo có chút kinh ngạc, sau đó nhìn hướng địa phương khác, phát hiện mỗi cái địa phương đều có một vị tiên tử. Có thậm chí người mặc mờ nhạt váy áo, càng có thoát y tư thế. Không những như thế, những này tiên tử, có rất nhiều thiên văn thư viện thiên chi kiêu nữ, còn có chính là những tông môn khác thiên chi kiêu nữ. Giang Hạo không còn dám nhìn, trước tiên lui đi ra, sau đó khép lại kính hoa thế giới, vốn cho rằng là phổ thông thư tịch, có thể nội dung rõ ràng điểm, không nghĩ tới, đây chính là cái pháp bảo, ghi chép từng cái tiên tử pháp bảo. Không những như thế, còn làm mặt khác tăng thêm, có thể làm ra vật này người, quả nhiên là luyện khí thiên tài, hắn trước kia làm sao không có phát hiện, Cảnh Đại Giang là phương diện này thiên tài, vẫn là nói, thiên tài của hắn chỉ nhằm vào loại này, truyền đi muốn oanh động các phương tiên tử tay nghề bên trên. Đại trưởng lão ngươi đừng nhìn a, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Cảnh Đại Giang lúc này bị Cổ Kim Thiên dẫm trên mặt đất, kêu rên không thôi. Giang Hạo nhìn đối phương, thở dài âm thanh, sau đó đem thư tịch giao cho Cảnh Đại Giang nói, ngươi phạm vào cái cự đại sai lầm, biết là cái gì không? Bị Cổ Kim Thiên phát hiện, Cảnh Đại Giang hồi đáp. Giang Hạo trầm mặc một lát, đối Cổ Kim Thiên nói, tiếp tục đánh đi. Nửa ngày về sau, Giang Hạo mới bảo hắn biết, vấn đề lớn nhất là, thế mà dùng mặt khác tiên tử hình dạng, một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được, mặc dù không có bị buông xuống, nhưng vẫn là phải bị phạt, nhàn rỗi vô sự, liền đi canh cổng a. Giang Hạo bình thản nói, a, ta canh cổng, vậy ta muốn tại toàn bộ thư viện mất thể diện. Cảnh Đại Giang cầu khẩn nói, Giang Hạo suy tư dưới nói, ta đi cùng sư phụ ngươi thương lượng một chút. Ta đi, ta cái này đi, Cảnh Đại Giang lập tức nói. Cảnh Đại Giang sư phụ, bây giờ cũng chỉ là phản hư tu vi, cũng không cao, nhưng Cảnh Đại Giang không dám ngỗ nghịch đối phương. Sau chuyện này, Giang Hạo liền không thế nào gặp phải hai người, một cái ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Một cái đang nhìn môn, Cảnh Đại Giang bên người hai người, thỉnh thoảng sẽ đến thỉnh giáo hắn. Giang Hạo có thể nói tự nhiên đều sẽ nói. Hai người kia theo La Thiến, một cái tên là La Đại Hải, một cái tên là La Đại Hà. Đây là Giang Hạo lần thứ nhất biết được tên của bọn hắn. Trong lúc nhất thời trầm mặc không nói, cảm giác ba người này danh tự, tựa hồ không có gì khác biệt, biển cả, đại giang, sông lớn, như vậy ba người có phải hay không biển cả lớn nhất? Đại giang cùng sông lớn ai lớn? Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đằng sau ngẫu nhiên thư viện liền có đệ tử tới thỉnh giáo hắn. Có khúc mắc cũng sẽ tìm hắn khơi thông, Giang Hạo không có khác nhau đối đãi ai. Cực kỳ tẫn trách ngay trước một vị tiền bối bất quá càng nhiều thời điểm. Hắn tại cùng viện trưởng uống trà, viện trưởng cực kỳ cảm khái. Từ thu Cổ Kim Thiên bắt đầu, hắn minh xác cảm giác được, thư viện bắt đầu quật khởi. Cổ Kim Thiên đi ra ngoài một chuyến liền có thể mang về rất nhiều thứ có thể trợ giúp thư viện trưởng thành. Đương nhiên, hắn cũng cực kỳ cảm kích Giang Hạo. Mặc dù tại thư viện nhiều năm như vậy chưa hề xuất thủ qua, nhưng là bởi vì hắn tồn tại, đều khiến người cảm giác thư viện có nội tình. Giang Hạo hơi xấu hổ, hắn xác thực cũng không có làm gì. Kỳ thật một số thời khắc hắn là có thể xuất thủ, nhưng vẫn luôn không có, bởi vì dễ dàng gây nên nhân quả nghiệp lực. Thư viện phát triển cũng không có mặt ngoài thuận lợi như vậy. Âm thầm đánh cực kỳ nhiều trận, thời gian mỗi năm đi qua, Bách Diệp Thành cũng bắt đầu khuếch trương, một chút cường giả cũng bắt đầu vào ở Bách Diệp Thành. Hy vọng có thể đạt được thư viện che chở, mà bọn hắn cũng sẽ thành thư viện một chút chiến lực. Cả hai cùng có lợi biện pháp, thư viện bình thường đều sẽ đáp ứng, Giang Hạo cứ như vậy ngồi tại lầu các bên trên, trong mắt thời gian như là dòng sông nhanh chóng phun trào. Hắn nhìn thấy cảnh Đại Giang đi học cho giỏi, tu luyện, ngẫu nhiên sẽ còn ra ngoài mang theo hắn hai vị hảo huynh đệ. Chỉ là mỗi lần trở về, đều sẽ trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, về sau tiếp tục chăm chỉ đọc sách, tu luyện, bọn hắn thật cực kỳ thiên tài. Tu vi tiến triển cực nhanh đương nhiên, tại cổ kim thiên quang mang dưới, bọn hắn lộ ra phổ thông. Giang Hạo tại thư viện 250 năm sau, cổ kim thiên bước lên đăng tiên đài, lúc hắn trở lại, đã nói với Giang Hạo, tại bên ngoài quen biết một vị long tộc cường giả, bọn hắn mới quen đã thân, kết bái làm huynh đệ. Nghe vậy, Giang Hạo cũng không nói cái gì. Xích Long đã cùng cổ kim thiên kết bái a, chỉ chớp mắt 250 năm, cổ kim thiên tốc độ tu luyện cũng không như vậy kinh thế hãi tục, nhưng vẫn là đưa tới vô số ghen ghét. Có một ít người cảm thấy cổ kim thiên tuyệt đối tu luyện tà pháp, thậm chí có người nói tận mắt thấy cổ kim thiên tế luyện một thành người, bằng không thì vì sao tu luyện nhanh như vậy? Bọn hắn tài nguyên nhiều như vậy, danh nghĩa đệ tử thiên phú ngàn năm thấy một lần, vì sao cũng lớn không thể hơn 200 năm bên trên đăng tiên đài. Muốn thiên văn thư viện cho một cái thuyết pháp, viện trưởng liền mang theo Giang Hạo, ngay trước mặt cổ kim thiên phẫn nộ mở miệng, bọn hắn cái gì cấp bậc, cũng xứng cùng ngươi so, đồ nhi ngươi cũng không cần sợ, chúng ta thư viện cứ như vậy. Bọn hắn thật muốn đem thư viện diệt, ngươi liền tự mình một người chạy, bọn hắn đã bắt không được ngươi, đến lúc đó lại trùng kiến thư viện, quá phiền phức không xây cất cũng được. Cái này hơn 200 năm, Giang Hạo cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng một số việc cơ hồ đều kinh lịch, tỉ như nghe viện trưởng nhục mạ những tông môn khác, cái gì phế vật, cái gì cấp bậc, cái gì nhân vật. Cái gì rác rưởi, cực kỳ thô tục, một điểm không giống cái người đọc sách. Cổ kim thiên đi theo sư phụ hắn cái gì đều không có học, liền học được những thứ này. Nếu có người đến hỏi viện trưởng vấn đề, hắn liền sẽ nói một chút không đến giọng đồ vật, nhưng lại làm cho người suy tư. Sau đó thật sự có người từ đó lĩnh ngộ được đồ vật, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Như thế mọi người đều sẽ thật tốt suy nghĩ viện trưởng nói. Giang Hạo nhìn xem cảm giác không thể tưởng tượng, đột nhiên lại nhớ tới cổ kim thiên cùng hắn nói. Tùy tiện nói chút gì, thư viện người cũng sẽ cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Dù sao tu vi còn tại đó, chính mình cái này đại trưởng lão cẩn trọng, còn không bằng viện trưởng tùy ý nói mò hai câu. Mọi người đều nói viện trưởng nói chuyện có nội hàm, đáng giá suy nghĩ sâu xa, trí giả nên dạng này, chính mình nói thông tục dễ hiểu, ngược lại không có người cảm giác mình lợi hại, bất quá cũng không ngại, hắn không thèm để ý danh lợi. Lại qua 50 năm, bây giờ Bách Diệp Thành đã có cổ thành hình thức ban đầu, nhưng cùng so sánh vẫn là cực kỳ nhỏ bé, Thiên Văn Thư Viện cũng tu sửa mấy lần, càng thêm lớn. Chỗ ở của mình cũng đi theo biến lớn biến cao. Đối với đại trưởng lão đãi ngộ, hắn không có cự tuyệt qua. Năm nay, Giang Hạo nghe được một tin tức. Có người tại sâu trong núi lớn thành tiên, dẫn động tiên lộ, có chân long hiển lộ rõ ràng, dị tượng vô số, tây bộ khí vận rơi xuống. Cho đến trước mắt, đã rơi xuống ba đạo khí vận, mà gây nên dị tượng thành tiên người bị đuổi giết. Nghe nói có chân tiên xuất thủ. Thiên Văn Thư Viện, bên ngoài mạnh nhất chính là viện trưởng, nhân tiên trung kỳ tu vi, nhưng hắn vẫn là tự mình dẫn đội rời đi thư viện. Trước mắt toàn bộ thư viện liền giao cho Giang Hạo trong tay, mà Giang Hạo liền đem thư viện thả cho cảnh Đại Giang, để hắn thật tốt quản lý. Sau 3 tháng, cảnh Đại Giang quản lý ngay ngắn rõ ràng, thậm chí bắt đầu chiêu thu đệ tử. Theo cảnh Đại Giang nói, lần này tới một chút cực kỳ tốt người kế tục. Quả nhiên, lại sau 3 tháng, Cảnh Đại Giang nói có một vị Mộ Tính cực tốt đệ tử học thức uyên bác, về sau Giang Hạo được đến biết, đối phương tên là Đan Thanh Hà. Giang Hạo không có đi gặp hắn, dù sao chỉ là một cái đệ tử bình thường, vẫn chưa tới hắn cái này đại trưởng lão đi gặp thời điểm. Bất quá Đan Thanh Hà là tương lai Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh. Hắn trở thành phản đồ, về phần tại sao phản bội, có phải là vì tiên hiền trang sách? Đương nhiên, đây coi là bên ngoài nguyên nhân. Trước mắt, hoài nghi đối phương cùng đồng tử có quan hệ. Bây giờ lại quay đầu, đối phương phản bội chạy trốn sợ là cùng cái này có quan hệ. Nếu như mình lưu lại chút gì, lôi kéo đối phương, không biết được hay không? Đương nhiên, chuyện này quá mạo hiểm, không có làm tất yếu. Mình muốn làm là nhìn xem Cổ Kim Thiên cuối cùng phát hiện lại vì cái gì tiến vào huyết hải. 3 năm sau, viện trưởng bọn hắn trở về. Không công mà lui, người không tìm được, vì cái gì? Bởi vì lại thế nào đi đường cũng chỉ có thể theo ở phía sau. Hoàn toàn không cách nào tới gần. Xét đến cùng, vẫn là tu vi quá yếu. Viện trưởng tìm được Giang Hạo, đại trưởng lão, đối phương là một cái chân tiên. Viện trưởng cúi đầu, vì đồ đệ, hắn hy vọng tại Giang Hạo có thể xuất thủ. Giang Hạo nhìn qua đối phương, cười nói, ta biết, kia, chấm ngoặc kép, hắn cẩn thận hỏi. Giang Hạo bình tĩnh nói, chờ liền tốt, chờ cái gì? Viện trưởng có chút kinh ngạc, chờ cái kia chân tiên sơ kỳ chết tin tức. Giang Hạo thuận miệng nói, Cổ Kim Thiên là loại nào cường giả? Một cái chân tiên sơ kỳ mà thôi, không đáng kể chút nào. Cũng không phải chân tiên trung kỳ, chân tiên sơ kỳ, sợ là còn chưa lĩnh ngộ được đạo ý. Mình thành tiên chính là nhân tiên viên mãn, mấy tháng chính là chân tiên sơ kỳ. Cổ Kim Thiên tốc độ tu luyện cũng không có như vậy kinh thế hãi tục. Chỉ là cùng tuổi người không có người có thể mạnh hơn hắn. Nhân tiên là hắn sau cùng gông cùm xiềng xích, cực kỳ nhanh. Hắn đem triệt để danh chấn thiên hạ. Viện trưởng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Chỉ là cái này nhất đẳng liền chờ 30 năm. 30 năm, bọn hắn nhận được Cổ Kim Thiên tin tức. Hắn đem vị kia chân tiên sơ kỳ thủ cấp vặn xuống. Thành tiên 30 năm, giết chân tiên, chấn động bát phương, Tây Bộ đều sắp mở bắt đầu coi trọng Cổ Kim Thiên. Nhưng là cực kỳ nhiều người cũng nghĩ đem nó bóp chết trong trứng nước. Đại thế mở ra vết tích cũng dần dần xuất hiện. Một chút cường giả tình nguyện từ bỏ đại thế cơ duyên, cũng đánh giết Cổ Kim Thiên. Về sau Cổ Kim Thiên gặp phải vô số vây quét, nhưng là hắn càng giết càng dũng. Một người một kích giết cái hôn thiên địa ám. 50 năm về sau, Cổ Kim Thiên thành tựu chân tiên. 20 năm sau, đạo ý hiển lộ rõ ràng, tại trước mắt bao người vì chiến kích mở lưỡi đao, vượt qua 49 đạo, thành tựu 9981 đạo mở lưỡi đao, Tây Bộ khí vận phun trào, rơi vào trên người hắn, thiên địa oanh minh, lôi đình chấn động, một nháy mắt, một người một tên kích là động thiên hạ, sau đó 7 năm, Cổ Kim Thiên biến mất. Bất quá Giang Hạo đã thấy đến bọn hắn. 410 năm, hắn nhìn thấy Cổ Kim Thiên mang về một người mặc màu đỏ thẫm áo choàng nam tử. Một mặt chính khí, huyết khí tựa như vô tận đại dương mênh mông. Giang Hạo nhìn đối phương, trong lòng kinh ngạc, đây là Xích Long. Từ hình dạng bên trên nhìn đúng là, nhưng là cái này một mặt chính khí khí huyết như vực sâu là loại nào tình huống? Mặc dù ngông nghênh trời sinh, nhưng khí tức hùng hậu nhu hòa, ánh nắng chính nghĩa, đạo hữu, đây là chúng ta danh dự trưởng lão lệnh bài, đạo hữu không chê, tại Thiên Văn Thư Viện liền dùng cái này thân phận hành tẩu a. Viện trưởng giao cho đối phương một tấm lệnh bài, Giang Hạo nhìn xem thẳng lắc đầu, Thiên Văn Thư Viện chính là bị tiểu tử này làm hư. Bất quá cái này Xích Long, không giống Xích Long, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là 3 ngày sau, vừa mới thành tiên cảnh đại giang một mặt như quen thuộc đi tới Xích Long bên người. Xích trường lão, ngươi hành tẩu thiên hạ có cái gì hứng thú? Hứng thú, Xích Long cười hồi đáp, cùng người đối ẩm, cùng cường địch đọ sức, cùng hảo hữu luận bàn, đều là hứng thú của ta. Đây cũng quá không có ý nghĩa đi. Cảnh đại giang cười nói, cho ngươi xem cái thứ tốt, sau đó cho đối phương một cái vở. Sau khi xem xong, Xích Long mặt đỏ dần. Cảnh đại giang cười nói, đi, dẫn ngươi đi thể nghiệm một chút. Không tốt à, Xích Long do dự một chút cự tuyệt nói, không có gì không tốt. Cổ Kim Thiên thường xuyên đi, chính là cái kia Hy Du Lâu. Cổ Kim Thiên mỗi lần trở về đều muốn đi 2 chuyến. Cảnh đại giang cười hì hì nói, thật, thật, lừa ngươi làm gì, vậy ta kiến thức một chút. Đi, kiến thức một chút, thế nhưng là ta gần nhất linh thạch đều dùng vào tu luyện. Ta mời khách, còn muốn cái gì linh thạch? Giang Hạo ngoài ý muốn thấy cảnh này, người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đi đâu? Hy Du Lâu, xem xét cũng không phải là nghiêm chỉnh lâu.